Vạn đạo Long Hoàng, chương 1542, một kiếm ra, phân sinh tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. La Tường muốn khiêu chiến Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người trong lòng chấn động, lộ ra chờ mong. Lục Minh, không có chút nào nghi vấn là lần này to lớn nhất hắc mã. Lấy võ hoàng tứ trọng cảnh giới, liền chạm mấy cái thượng đẳng địa linh thể đỉnh cấp cường giả. Bước đến thiên thần tông, dục độc tông mấy đại tông môn, cố ý khiêu chiến cái khác môn phái, lại cố ý chiến bại, rất sớm gặp phải đào thải. Anh nợ em một câu yêu thương, mà La Tường cũng không yếu. Một chút hiểu rõ La Tường người, biết rõ đây là một cái đáng sợ nhân vật, ở chí tôn đỉnh phong, vì thai nghén kiếm hồn, dừng lại 15 năm, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, lấy võ hoàng ngũ trọng cảnh giới, liên chạm võ hoàng lục trọng thiên kiêu nhân vật, chiến lực sâu không lường được. Hơn nữa, sinh tử kiếm quyết, đáng sợ vô cùng, La Tường khiêu chiến Lục Minh. Sẽ va chạm ra thế nào hỏa hoa? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng dậy, bước ra một bước, rơi xuống chiến đài, cùng La Tường đứng đối mặt nhau. Lục Minh, người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. La Tường nói, có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, nói thật, hắn đối La Tường ấn tượng, cũng không tệ lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái chân chính kiếm tu. Sắc bén, quả quyết, nhưng chính trực, làm người có bản thân ranh giới cuối cùng. Trước đó, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Tông săn giết Long Thần Cốc. La Tường liền nhìn không được. Bạt kiếm chạm Thiên Thần Tông cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái vì kiếm mà sống người. Lục Minh. Người muốn cẩn thận, ta sinh tử kiếm quyết, một kiếm ra, phân sinh tử, có ta sinh ngươi chết ý, nếu ngươi có thể ngăn lại ta một kiếm. Chính là ngươi thắng, anh nợ em một câu yêu thương. La Tường nhắc nhở đến, toàn lực ra tay đi, ta nếu chết ở ngươi dưới kiếm, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, đôi mắt bên trong. Cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý. Danh chấn Thương Châu sinh tử kiếm quyết. Hắn cũng muốn kiến thức một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, chiến kiếm ra khỏi vỏ. La Tường trên người. Một đạo đáng sợ phong mang. Trùng thiên mà lên. Tuyệt thế sắc bén. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khác này. La Tường giống như cả người. Hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Hắn cũng đã không phải là người, mà là một thanh kiếm, nhưng lại giống như, ở trong tay hắn kiếm, không phải là kiếm, mà là một người, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khác này, La Tường kiếm, phảng phất sống lại, có linh hồn, Lục Minh ánh mắt, hơi hơi ngưng tụ, ở La Tường trên người. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái võ hoàng ngũ trọng người, có thể cho hắn cường đại áp lực, cực kỳ hiếm thấy. Lục Minh trên người, Trần Nguyên bắt đầu cực tốc vận chuyển lại. Hoàng giả linh binh trường thương xuất hiện ở trong tay. Hỗn độn lĩnh vực, tràn ngập mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh cơ bắp xương cốt, ở hơi hơi ngọa nguậy, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra đáng sợ một kích. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, La Tường động, một đạo kiếm quang, phá vỡ hư không, hướng về Lục Minh đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này một đạo kiếm quang phía dưới, hư không phảng phất bị xuyên thủng. Giữa thiên địa tất cả, đều ảm đạm phai mờ. Phảng phất, giữa thiên địa, chỉ còn lại đạo này kiếm quang. Đáng sợ. Sắc bén, chuẩn xác, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác giống như có một cỗ đáng sợ kiếm thế ép ở trên người hắn, nhường hắn khó có thể động đậy. Đối mặt một kiếm này, phảng phất chỉ còn lại bị đánh giết phần. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh thân thể truyền ra một đạo kinh thiên long ngâm. Long ngâm cuồn cuộn, như chân long thẳng lên chín ngày. Chân nguyên sôi trào, Lục Minh nhất cử phá vỡ này đáng sợ kiếm thế. Người cùng thương, súng, hợp nhất, đâm ra một thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thương này, dùng ra xúc thế thập tam kích. Thần thương, bao trùm lấy hỗn độn lĩnh vực. Một đạo kiếm quang, một đạo mũi thương. Ở thời khắc này, phảng phất là thế gian duy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường, mũi thương, cùng kiếm quang. Như thiên không chỗ sâu hai khỏa lưu tinh. Va chạm ở cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo lóa mắt quang mang, từ va chạm, tràn ngập mà ra, giống như là một cái thái dương, đột nhiên bạo tạc ra. Trong thiên địa, một phiến trắng xóa, rất nhiều người con mắt đau nhói, rất nhiều tu vi yếu, không khỏi nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là khủng khiếp, người nào thắng, một chút tu vi cường đại, chân nguyên tràn vào hai mắt. Trừng mắt to, nhìn chằm chằm phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng chói quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm quang mang biến mất thời điểm, đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh bay về phía sau, rơi vào trên chiến đài thời điểm, liên tục lui lại, lui mười mấy bước mới ngừng lại. La Tường, lui lại là La Tường. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này La Tường, sắc mặt phi thường trắng bệch, một đầu cầm kiếm tay, hơi hơi run rẩy. Lục Minh, đứng yên bất động, trên người hắn, hiện ra dày đặc chập choạng ma long lân. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đáng sợ một kiếm. Lục Minh thở phào một hơi, nhãn thần bên trong, mang theo một tia chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới một chiêu kia đối bính nháy mắt, Lục Minh bao trùm ở trường thương hỗn độn lĩnh vực, đều bị La Tường kiếm quang đánh xuyên. Đáng sợ kiếm khí, dọc theo trường thương, phá nhập hắn thân thể. Hắn thân thể, hiện ra long lân ngăn cản. Cho dù dạng này, hắn làn da, vẫn là truyền đến xé rách đồng dạng đau nhức. Từ đó có thể biết, La Tường một kiếm kia kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử kiếm quyết, một kiếm ra, phân sinh tử, mỗi một kiếm, đều là sát nhân kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. La Tường, so với ban đầu ở Thương Đế Bí Cảnh, cường đại quá nhiều. Loại này mạnh, không phải chỉ tu vi tăng lên, mà là đồng cấp một trận chiến năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, Lục Minh linh thể vẫn chỉ là hạ đẳng địa linh thể, đều có thể vượt cấp đánh bại La Tường. Đó là La Tường cùng Vương Kiếm, Thạch Thiên không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, La Tường có thể tùy tiện một kiếm đánh giết đồng cấp bậc Vương Kiếm. Thạch Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Linh thể vẫn là trung đẳng địa linh thể, lại có thể phát ra như thế một kiếm, không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh trong lòng nghĩ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Ta thua. La Tường thu hồi chiến kiếm, hướng về Lục Minh liền ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới một kiếm kia, có thể nói là La Tường mạnh nhất một kiếm. Một kiếm ra, không thể bại Lục Minh, liền là hắn thua. Nói xong, La Tường quay người, trực tiếp nhảy xuống chiến đài. Lục Minh cũng không có truy kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng với La Tường vốn chính là luận bàn thành phần càng nhiều. La Tường rơi xuống chiến đài sau, Lục Minh quay người về tới bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Khiêu chiến, tiếp tục, tiếp xuống chiến đấu, lại bình tĩnh trở lại. Nhưng lại sóng ngầm phun trào. Bởi vì, đã qua hơn 30 luân. Từng cái bình đài phía trên người cũng đã rất ít đi. Sắp kết thúc, anh nở em một câu yêu thương. Còn lại, đều là cường giả. Lại qua mấy vòng, 13 cái bình đài phía trên, chỉ còn lại 10 người không đến. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng này còn lại, toàn bộ đều là cao cấp nhất cường giả. Đại bộ phận, đều là Bạch Mặc, Hàn Huân, Ma Hách một cái này tầng thứ thiên kiêu. Lúc này, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông người, cũng đã toàn bộ đào thải. Mới một vòng bắt đầu, đến phiên Thiên Vương Điện khiêu chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên Vương Điện thực lực mạnh phi thường, không kém gì Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông. Hiện tại, Thiên Vương Điện còn thừa lại 2 người. 2 người, đều là đỉnh cấp cường giả. Tà Nguyệt Tông, còn lại 1 người. Tà Nguyệt Tông lĩnh đội, cũng là đỉnh cấp cường giả. Anh nở em một câu yêu thương. Cửu Tiêu Kiếm Tông, cũng còn lại 1 người. Đồng dạng là đỉnh cấp cường giả. Linh Lung Điện, cũng là 1 người. Đỉnh cấp cường giả, anh nở em một câu yêu thương. Còn có Sinh Tử Kiếm Phái, Yêu Bảo, đều 1 người, đều là đỉnh cấp cường giả. Tăng thêm Lục Minh, hết thảy 8 người, anh nở em một câu yêu thương. Chỉ còn lại 8 người. Nhìn bề ngoài, Thiên Vương Điện thực lực mạnh nhất, còn có 2 người. Nhưng lúc này, các đại bình đài, ngược lại yên lặng xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên Vương Điện 2 đại cường giả. Ánh mắt ở những người khác trên người liếc nhìn, nhưng liếc nhìn nhiều nhất liền là Lục Minh, mà những tông môn khác cường giả ánh mắt càng nhiều cũng rơi vào Lục Minh trên người, ánh mắt ngưng trọng. Anh nở em một câu yêu thương. Định Bảo Tiểu Hội đã đến thời khắc cuối cùng, rất nhanh liền muốn quyết ra đệ nhất danh. Nhưng là đệ nhất danh thế nhưng là có 7 khỏa Hoàng Ngọc Đan xem như ban thưởng. Người nào đều mơ tưởng. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.